Song đào môn chỉ là một cái sơn môn nho nhỏ mà thôi, trở thành một cái là có thể tiêu diệt được ngay. Sát pha quần dừng việc tu luyện, tóc dài màu lam bay bay, khí tức thủ liễm, khí tức trong lúc vô hình cũng khiến cho người ta bị áp chế. Pha quần đại ca, diện song đào môn không khó, chỉ là muốn khống chế được địa bàn của song đào môn, không để cho các thế lực khác đụng nước béo cò thì là có chút phiền phức đấy. Lục Tâm Đồng nói. Bây giờ Lục Tiêu Du mỉm cười, tiểu cô nương Tâm Đồng này mấy năm đúng là đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng biết nghĩ tới những chuyện xa hơn. Nhìn Lục Tâm Đồng một cái, mang theo vẻ tán thưởng, Lục Tiêu Du nói. Địa bàn của song đao môn tuyệt đối không thể bỏ qua được. Địa bàn của Ma Tâm Cốc, ta nghĩ hiện tại cũng vô cùng hỗn loạn, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh âm vừa dứt, thì trong tay của Lục Tiêu Du lập tức kết xuất thủ ấn. Bên hông có một đạo lưu quang phóng thẳng lên trời, lập tức hóa thành một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ khổng lồ. Nói với Hoàng Bác Nhiên ngồi trên lưng cừu đầu yêu rào ở phía sau. Hoàng Bác Nhiên, người mang theo vài đệ tử trở về Phi Linh Bồn trước, thông báo cho ngoại đường, vũ đường, kim đường dẫn theo đệ tử trong môn lập tức tới đây tiếp thu song đào môn, đồng thời cũng phái thêm người tới tiếp quản địa bàn Ma Tâm Cốc. Ai dám ngăn cản thì giết chết không thả. Sau cùng phái người trực tiếp đi tới Bách Linh Tông. Phòng chừng là khi bọn họ tới đó thì bọn ta cũng tới nơi. Vâng, thưa trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên bây giờ đáp lời, vất tay dẫn theo vài đệ tử lập tức nhanh lên nhảy lên lưng của con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ, bay về phía Phi Linh Môn. Nhìn thấy trưởng môn tùy tiện cũng có thể gọi ra một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ, đám người đang ngồi trên lưng của cừu đầu yêu dao lập tức há hốc mồm lên mà kinh ngạc. Trưởng môn, phía trước chính là song đào môn, chúng ta nên tiêu diệt song đào môn thế nào đây? Thanh Hỏa lão quỷ hỏi. Tới lúc đó sẽ biết, tất cả mọi người nhớ cho kỹ, có thể bắt giữ được thì cứ tận lực bắt giữ, nhưng kẻ có tu vi vũ xuất, linh xuất trở lên, một tên cũng không thể để cho hắn thoát. Lục Thiết Du trầm giọng nói ra. Mọi người đáp, nếu để mọi người có thực lực cao chạy thoát, thì sau này sẽ tạo thành phiền toái lớn. Người phương nào tự tiện xông vào đao thành, mau xưng tên ra đi. Đúng lúc này, bên trong tòa thành lớn rộng bao la ở bên dưới, có rất nhiều yêu thú phi hành tam giai vỗ cánh bay lên. Trên lưng của chúng có mấy chục nam tử mặc kính trang đứng ngàn trước mặt Thiền Sĩ Tuyết Sư và cừu đầu yêu rào. Thiền Sĩ Tuyết Sư bây giờ hít sâu một cái, lập tức có một cỗ khí tức được phóng ra. Bây giờ mấy con yêu thú phi hành tam giai kia đều run rẩy liên hồi. Trong nháy mắt, mấy chục người này đã ngã thẳng xuống từ trên lưng của yêu thú phi hành. Mấy chục người này đều kêu thảm một tiếng. Lúc rơi xuống đất, phần lớn đều ngã thành một đống huyết nhục mờ hồ. Trong thành vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó lập tức có một đạo pháo hoa nổ tung giữa không trung. Cảnh giác cao như vậy, xem ra song đao môn này đã sớm đề phòng chúng ta rồi, quỷ tiên tử nói. Đoán chừng là sau khi chúng ta diệt Ma Tâm Cốc, thì song đao môn đã luôn đề phòng chúng ta có thể tấn công bất kỳ khi nào rồi, cho nên mới cảnh giác đến như vậy, Đồng Vô Mạnh cũng nói. Trong nháy mắt, bên trong dãy sơn mạch ở phía xa cũng có một tiếng pháo nổ lớn truyền tới. Chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh ý, lại nói, chúng ta đi thôi. Bên trong sơn mạch thiên đào, từng ngọn núi cao vút nhập mây tựa như những thành cự đào. Tạo hình có thể nói là kỳ lạ nhất tuyệt, khiến cho người ta thầm và tặc lưỡi thầm khen, đúng là tạo vật thần kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhiên mới có thể tạo ra được kiệt tác sắc sảo như vậy mà thôi. Trên không trung yên tĩnh, sau hai tiếng pháo nổ vang ban nãy, thì khí tức của cả dãy sơn mạch đột nhiên trở nên căng thẳng. Bên trong song đào môn, lúc này ước chừng có gần 4 vạn đệ tử đang hội tụ đồng nghìn nghịt bên trong sơn mạch. Tất cả mọi người đều có vẻ dương cùng bạt kiếm. Mặc dù mấy tháng gần đây, trưởng đạo trong môn đã thế trụ một vài tin tức, nhưng cũng không thể tránh khỏi để lộ phong thanh. Trong lòng đám đệ tử cũng biết rõ, Ma Tâm Cốc bị Phi Linh Môn tiêu diệt. 2 năm nay, song đào môn và Ma Tâm Cốc đã âm thầm liên minh đối phó với Phi Linh Môn. Hiện tại Ma Tâm Cốc đã bị huyết tẩy, sợ là song đào môn sớm hay muộn gì cũng sẽ có chuyện thôi. Lúc này nghe được tiếng cảnh báo thì tất cả đệ tử lập tức cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cứ nghe tới việc mấy tháng trước, Ma Tâm Cốc máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, đã từng truyền khắp song đào môn. Lúc này đám đệ tử song đào môn nhớ lại liền cảm thấy sợ hãi không thôi, sống lưng lạnh toát. Giữa không trung, không bao lâu sau liền có một trận tiếng kêu gào áp không vàng tới. 2 con yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay tới.

đủ những tiếng rít gào của yêu thú vang lên, thanh âm hội tụ lại cùng một chỗ, tựa như từng tiếng sấm đánh rơi xuống chấn động lòng người. Đám đệ tử dòng Đào Môn đang kinh hãi trước sự vây công của thị huyết linh phòng, lúc này nhìn thấy thêm một màn này nữa, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt cũng dại ra. Bạch thú vỗ cánh, thiền thú bồn đẳng, uy thế cỡ này quả nhật là vô cùng khủng bố. Trong số này đã có hơn 10 con lục gia yêu thú. Ở đâu ra nhiều yêu thú như vậy, lại còn có nhiều lục gia yêu thú như vậy nữa. Năm người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Linh Vũ Song Quái, Tà Thiên Khung, Trường Bình Đảo, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới, trên người của trưởng môn không ngờ lại có cả một thế lực kinh khủng như vậy. Một tiếng gầm vang lên, Hắc Hùng hóa thành bản thể khổng lồ, vùng tay hồ lớn. Giết cho ta, giết cho ta! Giống, giống! Chúng thú rít gào hô ứng, hàng trăm, hàng ngàn con yêu thú khổng lồ, lúc này cũng lao nhanh tới. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Hùng, lập tức bổ nhào về phía người của Song Đào Môn. Từng tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền tới. Nhìn thấy hết thảy những thứ này, Sát Phá Quân cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đối với người khác của Phi Linh Bồn mà nói, thì đã triệt để rung động rồi. Đám người Trương Vinh Đào thì kinh hãi tới mức nói không nên lời. Mọi người ra tay đi, tận lực bắt giữ, một tên cũng không được tha. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói ra, ánh mắt nhìn về phía An Cát Tu Na ở đằng xa kia. Chân khí chuyển động, dưới chân loe lên một cái, trực tiếp lao vút đi trên không trung, ngay trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư. Một tên cũng không được tha, một tên cũng không được tha. Thiên Độc Yêu Long thét lớn một tiếng, một đạo quang trụ màu đen lập tức tuôn ra ào ạt từ bên trong cơ thể của hắn. Khắp không trung lúc này cũng rung chuyển âm âm, thân hình lướt thẳng xuống. Diệt Song Đao Môn, giết không tha. Theo Thiên Độc Yêu Long mở đầu tấn công, thì rất nhiều cường giả của Phi Linh Môn cũng phát ra sát khí ngập trời, hét lớn lao lên. Đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Linh Vũ Song Quái, Tà Thiên Khung, Trường Ngạo Yêu Giải, Hộ Bối Yêu Quy, Thiết Sĩ Yêu Ngạc, Sa Cảnh Bạch Sa, Cựu Đầu Yêu Giao, cả đám đều phát ra khí thế dữ dội, trực tiếp lao thẳng lên trời. Ánh mắt của Lục Tầm Đồng lập tức lóe lên, thân thể nhanh mắt liền bị một cỗ hắc vụ bàng bạc bao phủ. Trên tà váy dài màu hồng phấn có vài tia khói độc quanh quẩn. Tóc dài bay bay tựa như ác ma cũng lập tức lao thẳng xuống bền dưới mặt đất. Hết thảy những việc đó diễn ra liền mạch, không chút ngắt quãng. Một đám yêu thú bắt đầu trực tiếp đổ sát. Đối diện với một đoàn yêu thú và thị huyết linh phong, thì đệ tử của Song Đao Môn cũng chỉ có phần bị đổ lục mà thôi. Đệ tử của Song Đao Môn nào đã gặp qua tràng diễn thế này, đột nhiên lại đụng phải một màn khủng bố cỡ này. Phía trước hơn cả ngàn yêu thú khủng bố chính là trăm vạn con thị huyết linh phong. Đây quả thực là ta sát, tàn sát, không thường tiếc. Tiếng kêu là thảm thiết, lúc bây giờ không ngừng vang lên, quanh quẩn, gào rú. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chiến đấu vô cùng kinh mịch. Tất cả mọi người đều là sống chết, chém giết điên cuồng vô cùng. Phía trước cả trăm ngàn con, trăm vạn con thị huyết linh phong, quả thực là tan sát. Quanh quẩn trên không trung, chỉ trong chớp mắt, bên trong Thiên Đao Sơn liền tựa như chốn luyện ngục vậy. Giết, giết cho ta. Giữa không trung, thân ảnh của đám người Đông Vô Mệnh cũng nhất tề lao tới. Đây mới là những người có thực lực khủng bố nhất. Một đám cường giả này lập tức vây công, lao về phía Vũ Xuất Vũ Vương của Song Đào Môn. Đám Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hồ cũng đều gia nhập hàng ngũ công kích. Trên không trung, đám người Trương Vinh Đào đã được phân phó là không được tham gia vào. Sát Phá Quân cũng không ra tay. Đứng trên đường của thiền sĩ Tuyết Sư, ánh mắt không hề có biến hóa gì. Sát khí ngập trời tỏa ra, khuấy động hư không, trực tiếp khiến cho không gian và thiên địa rung chuyển. Thực lực khủng bố tới cơ này, Song Đào Môn căn bản không hề có bất kỳ đường phản kháng nào cả. Từng tiếng kêu thảm thiên vang lên bên tai không dứt, cả Thiên Đao Sơn không ngừng sụp đổ, để hoàn toàn là tan sát, cả Song Đào Môn lập tức máu chảy thành sông. An Cát trưởng môn, tới lượt người rồi. Lục Thế Dung mỉm cười, thân ảnh xuất hiện trước mặt An Cát Tú Na. Ta liều mạng với ngươi. Dưới đả kích cỡ ấy, ánh mắt của An Cát Tú Na trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân ảnh lóe lên, song đao trong tay cắt phá hư không, trực tiếp khiến cho không gian chấn động. Kinh khí gào thét sinh ra thành âm âm âm bạo bạo trong không gian. Song đao huy động như bay, đao mang dẫn theo một mảnh tàn ảnh khuếch tán ra. Đao mang theo cỗ uy thế khủng bố trực tiếp bổ về phía Lục Tiêu Du. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không có bất kỳ động tác nào. Lúc đám đao ảnh cuồng bạo kia quét tới, trường bào tung bay, chân khí cuồn cuộn trực tiếp phóng thẳng lên trời cao. trong ánh mắt lóe ra lạnh ý. Chỉ là vũ vương tam trọng mà thôi. Lục Thiên Du quét nhẹ một tiếng, dưới chân lóe lên khí toàn. Tu vi của mình đã là vũ vương nhị trọng. Vũ vương tam trọng bình thường như nàng ta thì mình cũng không cần phải cố kỵ gì nữa. Quanh thân lập tức có một cỗ hoàng mang bao phủ. Trong nháy mắt, sau khi đao ảnh ngập trời kia tiến vào bên trong không gian hoàng mang kia, nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của An Cát Tu Na đại biến. Trong một sát na này, một cỗ khí tức nóng rực bốc lên quanh người. Cỗ khí tức thuộc tính hỏa nóng rực này lập tức lan ra, không ngờ dãy giụa vài cái bên trong không gian hoàng mang của Lục Tiêu Du. Sau đó, không ngờ có thể giải thoát khỏi không gian hoàng mang của Lục Tiêu Du. Trường khống thuộc tính hỏa. Lục Tiêu Du hơi nhíu mày, thứ mà An Cát Tu Na này vừa thi triển cũng có thuộc tính chỉ lực. Hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm vào nhau có thể khiến cho đối phương giải thoát ra được, chứng tỏ linh ngộ của đối phương ở mặt hỏa thuộc tính cũng thuộc dạng bất phàm. Trong nháy mắt này, Lục Tiêu Du vừa cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không chút chậm trễ, kết xuất thủ ấn, một cỗ linh tính phóng đột nhiên là ồ ạt kéo tới, hội tụ lại ngay trên không. Không gian lúc này cũng rung lắc mạnh mẽ, bên trong những bà động đó, từng tầng mây dày đặc cũng nổi lên rung động kỳ lạ. Bên trong những tầng mây, nháy mắt liền có vô số đạo thủ ấn khuếch tán ra. Đám thủ ấn này ngừng tụ lại, không gian chung quanh liền băng liệt từng tấc một. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, một tiếng quát nhẹ phát ra từ trong miệng của Lục Tiêu Du, tay áo vùng mạnh, một cỗ chân khí mênh mông lập tức tuôn ra dữ dội từ trong tay. Vô số thủ ấn ập mạnh xuống từ bên trong tầng mây. Trong nháy mắt này, vô số thủ ấn kia nháy mắt liền hội tụ thành một đạo trưởng ấn, không gian bị áp chế tới mức muốn vỡ tan. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo trưởng ấn này nháy mắt liền quét ngang tất cả, sau đó hung hăng đánh mạnh về phía An Cát Tu Na. Sắc mặt của An Cát Tu Na đại biến, lập tức dùng đao mang bao phủ không gian, thúc dục ra vô số đao mang cuồng bạo xuống ra, trực tiếp chém về phía của Lục Tiêu Du, cuối cùng đánh thẳng vào bên trong thủy vực mênh mông tựa như thác nước khổng lồ kia. Một sát na, ngay khi đào màng và trường ấn tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt tiếp theo, liền có một cỗ ba động vô cùng dị thường, nhộn nhạo, nổi lên. Dưới từng đợt ba động này, có một tiếng nổ lập tức lăng không nổ ra. Phanh, phanh! Trường ấn bàng bạc trực tiếp phá nát đào màng, kinh khí ngập trời, thân thể của An Cát Tu Na cũng bị đẩy lùi lại. Liệt Viêm Quyền! Trong nháy mắt này, thân hình của Lục Tiêu Du cũng lặng lặng xuất hiện ở phía sau lưng của An Cát Tu Na. Một tiếng vừa dứt thì năm ngón tay liền nắm chặt lại, một đạo quyền ấn lập tức biến thành một đạo quang ảnh màu đỏ mờ hồ, đánh ra nhanh chóng và dữ dội như sấm chớp. Sắc mặt của An Cát Tu Na tái đi, tốc độ của Lục Tiêu Du thật sự khiến cho nàng giật mình. Đột nhiên trong lúc còn đang hoảng hốt thì vội bố trí một đạo cường khí hỏa diễm bao phủ ở trước người. Cho đến một giây sau, đạo quyền ấn quang mang theo hỏa diễm này của Lục Tiêu Du chỉ cách đó có một tầm tay. Cuối cùng liền nện thật mạnh lên hỏa diễm cường khí hộ thân của An Cát Tu Na, như hỏa diễm vẫn thạch rơi xuống đất. Quyền ấn và cương khí va vào nhau, trong một giây này cả bầu trời liền khựng lại, không gian liền rung chuyển rất khẽ. Sau đó trên không trung có một đạo thanh âm hùng hãn như sấm nổ đột nhiên vang vọng khắp cả không gian. Trên không trung đạo quyền ấn nháy mắt liền phát nổ, trực tiếp phá hủy cường khí, cuối cùng cực lực bàng bạc lập tức nện thẳng lên người của An Cát Tu Na. Dưới cự lực cỡ ấy, An Cát Tu Na liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người sụi lơ. Rầm một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Lục Tiêu Du lại xuất hiện ở sau lưng của An Cát Tu Na lần nữa. Lại thêm một đạo quyền ấn hung hăng nện xuống, thanh âm nổ vang trầm thấp. An Cát Tu Na đang ở trên không liền trực tiếp rơi xuống một ngọn núi hình thành đào khổng lồ ở bên dưới. Đất đá bành loạn, cả ngọn núi dường như cũng rung chuyển. Lục An Cát Tu Na lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, thì đã có một thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Ngay lúc An Cát Tu Na cơ bản còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì đã có mấy đạo chỉ ấn đánh xuống người của nàng ta. Toàn thân lập tức bị cấm chế, gương mặt xám ngoét như tro tàn, trong mắt để lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Lục đã làm xong xuôi mọi việc, thì trên mặt của Lục Tiêu Du liền lộ ra ý cười. Thực lực vũ vương nhị trọng của mình hiện tại muốn đối phó với vũ vương tam trọng, dựa theo đan điền khí hải và bất diệt huyền thể, còn có tốc độ cực kỳ kinh người kia thì đã không còn bất kỳ khó khăn nào nữa. Hắn lại lăng không mà đứng, trường bào tung bay. Bên trong thiên đao sơn này, hôm nay đã là máu chảy thành sông. Mùi máu tanh dâng lên ngập trời, lan ra khắp không trung, theo gió tản đi khắp nơi.